Chương 605 Vân Triệt mang theo Tiểu Yêu hậu tiến, tới phía trước huyền trận phong ấn Kim Ô Tổ Địa. Phía sau huyền trận phong ấn này chỉ có vách núi, chắc hẳn Kim Ô Tổ Địa này là nằm trong thế giới độc lập khác. Thậm chí, có thể chính là tiểu thế giới bên trong Kim Ô Hồn Linh. Đạo hỏa diễm huyền trận này vẻn vẹn chỉ một cái truyền tống trận mà thôi. Chúng ta cứ như vậy liền đi vào sao? Đối mặt với địa phương tồn tại Kim Ô truyền thừa cùng Kim Ô Hồn Linh này, trong lòng Vân Triệt tràn ngập tâm thần bất định. Bởi vì Mạt Lị đã từng nói qua, bên trong tam đại hỏa diễm chí tôn, Kim Ô chính là tồn tại hung hăng nhất. Kim Ô Hồn Linh được sinh ra từ thần hồn của Kim Ô, kế thừa ý chí Kim Ô, bởi vậy chắc chắn tính tình của nó cũng cực kỳ táo bạo. Hơn nữa, Chu Tước, Phượng Hoàng cùng Kim Ô đều không hợp, thậm chí là bài xích lẫn nhau. Nếu như Vân Triệt thật sự gặp được Kim Ô Hồn Linh thì rất có thể đối phương sẽ sinh ra phản cảm đối với Phượng Hoàng, huyết mạch trên người hắn. Quả nhiên là các ngươi đã đến rồi. Đột nhiên trên không trung truyền tới thanh âm của một nữ tử. Đương nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên Vân Triệt nghe được thanh âm của thần linh. Thanh âm của Phượng Hoàng Chi Linh bình thản mà uy nghiêm, thanh âm của tà thần lại u trầm giống, như đến từ viễn cổ, còn thanh âm của Long Thần lại mênh mông bát ngát, khiến cho người ta không tự kìm hãm được muốn quỳ bái trên mặt đất. Mà lúc này đạo thanh âm vừa vang lên trên không trung lại là, khiến cho thân thể Vân Triệt thoáng run. Trong nháy mắt, huyết dịch toàn thân hắn liền kịch liệt sôi trào. Thậm chí trong một sát na kia, Vân Triệt có cảm giác chỉ thiếu chút nữa thân thể của mình liền nổ tung. Đây chính là thanh âm của Kim Ô Hồn Linh. Vân Triệt có cảm giác thanh âm đơn giản này còn dữ dội hơn so với dung nham trong Tử Vong Chi Hải rất nhiều. Muốn tiến vào Kim Ô Tổ Địa cần phải có yêu hoàng ấn tỷ. Nguyên bản trong tâm Tiểu Yêu Hậu còn mang theo lo lắng, nhưng lúc này, sau khi nghe được thanh âm của Kim Ô Hồn Linh, nàng liền chậm rãi quỳ xuống nói, Kim Ô Thánh Thần, người thần thông vô biên, chắc hẳn tất cả sự tình phát sinh trong cốc đều không chạy ra khỏi linh giác của người. Yêu hoàng nhất tộc ta là hậu duệ của Kim Ô Chi Thần, nhưng lại bị gian nhân hãm hại. Hiện giờ, yêu hoàng nhất tộc chỉ còn sót lại một mình ta, đây là mối thù không đội trời chung. Hiện giờ ta cũng không có yêu cầu xa vời muốn thức tỉnh huyết mạch chi lực, mà chỉ cầu Kim Ô Thánh Thần đưa hai người chúng ta rời khỏi Kim Ô Lôi Viêm Cốc, để ta báo huyết cừu. Báo thù. Ngươi đã không còn sống được bao lâu nữa, tuy có thể lấy huyền khí chống đỡ nguyên khí sinh mệnh, nhưng cuối cùng ngươi lại dựa vào thứ gì để báo thù? Tại thời điểm này, trên tử sắc thiên không có một đôi xích kim sắc đồng tử đột nhiên mở ra, trong cặp đồng tử kia bắn ra quang mang giống như một phiến hỏa diễm nóng bỏng. Thời điểm quang mang trong cặp đồng tử kia chiếu rọi phía dưới, toàn bộ hỏa linh liền đình chỉ dao động, giống như tất cả đều bị không gian phong tỏa khiến chi tất cả đều không dám động đậy nửa phần. Trong nháy mắt ngay cả lôi điện xung quanh cũng đều tan biến, thậm chí, trong trăm dặm chung quanh đều hoàn toàn nghe thể không thấy chút thanh âm của lôi điện. Coi như ngươi có thể còn sống sót thì thực lực của cừu nhân cũng hơn xa ngươi, ngươi dựa vào cái gì đi báo thù? Là dựa vào cái gọi là yêu hoàng chi bí mà tiểu tử bên cạnh ngươi nói sao? Hiển nhiên, toàn bộ mọi chuyện phát sinh bên trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc, thậm chí là lời hai người bọn họ thì Kim Ô Hồn Linh đều nhất thanh nhị sở. Dù sao thì nơi đây cũng là một thế giới độc lập được hình thành từ lực lượng của Kim Ô, quả thật là bí mật lớn nhất của yêu hoàng, nhất tộc các ngươi hoàn toàn có thể khiến người thừa kế trực hệ yêu hoàng, huyết mạch có thể trong thời gian thành tựu nửa bước thần huyền. Nhưng ngươi có biết vì sao hắn một mực ra sức khước từ, thủy chung vẫn không nói cho ngươi biết đến cùng là cần phải làm như thế nào không? Bởi vì một khi ngươi thành tựu nửa bước thần huyền, thì 3 năm sau ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, ngay cả viễn cổ thần đế còn sống cũng không cứu được ngươi. Từng chữ Kim Ô Hồn Linh nói giống như từng đạo âm thanh chấn hồn, Tiểu Yêu Hậu hơi ngẩng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, cũng không có bất kỳ vẻ kinh dị gì mà ngược lại là một mảnh bình tĩnh, ta biết, từ đế quân trực tiếp bước vào nửa bước thần quan, gần như là làm trái thiên đạo, nếu như thật sự có thể làm được, thì chắc chắn sẽ phải tiếp nhận sự trừng phạt cùng hậu quả cực kỳ thảm thiết. Nếu không thì yêu hoàng nhất tộc cũng sẽ không thà chết, cũng phải giữ kín bí mật này đối với người thừa kế trực hệ. Nhưng tất cả người thân của ta đều đã mất đi. Hiện giờ yêu hoàng nhất tộc truyền thừa vạn năm chỉ còn lại có một mình ta. Ngay cả vinh quang vạn năm của yêu hoàng nhất tộc chúng ta cũng sắp bị gian nhân cướp đi. Ta chỉ còn lại một thân một mình, đã không có đường lui, một đời này của ta chỉ có đắm chìm trong biển máu cùng mối thù không đội trời chung, mà thôi. Vì báo thù ta có thể không tiếc bất cứ giá nào, nếu như ta có thể đạt được lực lượng của nửa bước thần huyền, thì đừng bảo là 3 năm, cho dù là 10 ngày sau ta liền ra thân tiêu hồn tán thì ta cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt không do dự. Nghe được lời nói của Tiểu Yêu Hậu, Vân Triệt liền kinh ngạc há hốc mồm, trong lòng hắn lập tức dâng lên chút tình cảm phức tạp. Hắn một mực kéo dài việc tiết lộ bí mật kia cho Tiểu Yêu Hậu, thậm chí trong tiềm thức, hắn cũng không hy vọng Tiểu Yêu Hậu chỉ vì muốn báo thù mà khiến bản thân đặt chân vào tử địa, khiến thọ nguyên của mình chỉ còn có 3 năm thời gian. Đối mặt với Vân Triệt dây dưa không nói ra yêu hoàng chi bí, mặc dù tiểu yêu hậu lộ ra sự khát vọng sâu đậm nhưng nàng cũng không có truy vấn. Nhưng hắn thật không ngờ, hóa ra nàng đã sớm dự liệu được kết cục có thể xảy ra. Cái kia, thật sự là không có phương pháp vẹn cả đôi bên hay sao? Vân Triệt hỏi dò. Nhưng Kim Ô Hồn Linh cũng không hề để ý tới Vân Triệt, mà lúc này lại dùng thanh âm giống như liệt hỏa nói với tiểu yêu hậu, tuy ngươi là nữ tử nhưng lại có giác ngộ đáng được tán thưởng, cũng không uổng là hậu duệ của Kim Ô Chi Thần. Thực ra bí ẩn của yêu hoàng nhất tộc là do năm đó, bản tôn đã lưu lại một cái cam kết đối với tiên tổ các ngươi. Năm đó bản tôn từng nói, nếu như nhất tộc các ngươi gần như rơi vào tuyệt vọng chi cảnh, khát vọng có được nghịch chuyển chi lực, thì có thể đưa ra một lần thỉnh cầu đối với bản tôn. Bản tôn sẽ ban cho các ngươi 9 giọt kim ô chi huyết, đồng thời lấy nguyên khí sinh mệnh làm dẫn, thiêu đốt toàn bộ nguyên lực trong kim ô, huyết mạch từ đó thu được lực lượng đạt tới nửa bước thần huyền. Nhưng 3 năm sau, đợi tới khi nguyên lực trong huyết mạch cùng nguyên khí sinh mệnh đồng thời cháy hết, thì chỉ có một con đường chết. Thế gian không có phương pháp nào có thể cứu chữa. Đáng tiếc, cuối cùng là nhất tộc các ngươi tới quá trễ. Hiện giờ yêu hoàng nhất mạch chỉ còn lại một mình ngươi, cho dù hiện tại ngươi đạt được cỗ lực lượng này, mặc dù có thể trợ giúp ngươi báo thù, nhưng cuối cùng sẽ khiến cho các ngươi bị diệt tộc nhanh hơn. Tiểu yêu hậu bái một cái thật sâu, trên khuôn mặt trắng bệch của nàng chỉ có sự kiên nghị cùng khát vọng, mà không có một tia do dự cùng e ngại, mời Kim Ô Thánh Thần thành toàn. Ngươi là nữ tử chi thân, lúc trước bản tôn từng cự tuyệt thức tỉnh huyết mạch cho ngươi. Cũng giống như trước kia, loại phương pháp này chỉ có thể tác dụng với nam nhân chi thân, nếu như là nữ tử thì trong nháy mắt sẽ chết đi. Nhưng có lẽ ông trời đã thương xót cho yêu hoàng nhất tộc ngươi để việc này cùng 3 năm vạn mệnh cuối cùng của ngươi xuất hiện chuyển cơ. Chuyển cơ? Tiểu yêu hậu có chút mờ mịt nói. Chính là người bên cạnh ngươi. Ngươi có nhớ, lần trước bản tôn đã từng nói với ngươi, ngươi thân là nữ tử. Nếu như ngươi muốn bình yên thức tỉnh kim ô huyết mạch thì phương pháp duy nhất chính là đạt được nguyên dương của nam tử có được chu tước huyết mạch hoặc phượng hoàng huyết mạch. Mà nếu như ngươi muốn đạt được lực lượng của nửa bước thần huyền, để báo thù thì cũng chỉ có một phương pháp như vậy. Mà nam nhân bên cạnh ngươi chính là người có được phượng hoàng huyết mạch. Tiểu yêu hậu quay đầu lại có chút ngạc nhiên nhìn về phía Vân Triệt. Vân Triệt há to miệng, trái tim hắn như loạn nhịp. Đạt được nguyên âm của nam tử có được chu tước hoặc phượng hoàng huyết mạch tẩm bổ. Nguyên dương. Tẩm bổ. Đây là cái phương pháp quỷ gì? Vân Triệt. Thanh âm của Kim Ô, hồn linh giống như một đám hỏa diễm hừng hực bay thẳng vào trong tâm linh Vân Triệt. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc cũng không thể chạy khỏi linh giác của nàng. Và tất nhiên là danh tự của Vân Triệt nàng cũng biết rõ ràng. Phượng Hoàng, huyết mạch trên người ngươi là truyền thừa từ Thiên Huyền Đại Lục sao? Vâng. Vân Triệt có chút cứng ngắc gật đầu. Trong lòng hắn lại lặp đi lặp lại đoạn đối thoại vừa rồi của Kim Ô Hồn Linh. Hừ, không trách được ở phương Bắc xa xôi lại mơ hồ truyền đến khí tức của Phượng Hoàng, đây quả nhiên không phải là ảo giác. Đột nhiên trong thanh âm của Kim Ô Hồn Linh lại mơ hồ mang theo sự khinh thường, ngươi được thiên đạo chiếu cố, hoàn thành tà thần truyền thừa. Đạt được hỏa linh tà thể, có khả năng khống chế hồng mông chi viêm, không sợ vạn hỏa trên thế gian nhưng lại lựa chọn phương hoàng chi viêm, chỉ được xưng là thần hỏa hạ đẳng trước mặt kim ô thần viêm. Quả thực là phung phí của trời. Ách, quả nhiên là Mạc Lị nói không sai. Không đúng. Lúc này mới chỉ vẻn vẹn là một điểm kim ô, hồn linh đã có thái độ bài xích phượng hoàng hỏa diễm, nghiêm trọng hơn so với lời Mạc Lị nói. Nhưng theo Vân Triệt thấy đây đâu chỉ là bài xích, mà chính là trần trụi khinh bỉ cùng coi thường. Tuy nhiên, ngược lại mà nói, hiện giờ phượng hoàng huyết mạch của ngươi lại là có một chút tác dụng với bản tôn. Lúc này, cặp xích kim sắc đồng tử kia đột nhiên nhúc nhích. Tê! Một trận âm thanh xé rách nhỏ nhẹ vang lên. Trong nháy mắt, y phục trên người Vân Triệt cùng tiểu yêu hậu liền hóa thành mảnh vụn, rời khỏi thân thể, sau đó liền bị một cỗ khí lãng nóng rực cuốn đi. Ta! Ngươi muốn làm gì? Tâm thần Vân Triệt tràn ngập kinh hãi, cuống quýt lui lại. Ở trước mắt hắn là tấm lưng trắng như tuyết, chân mềm như ngọc của tiểu yêu hậu. Mà lúc này tiểu yêu hậu lại dùng hai tay che ngực, trong khoảnh khắc trên mặt nàng liền hiện lên vẻ thất thố. Làm sao? Ngươi có được lòng báo thù mãnh liệt như thế, lại có được sự giác ngộ không tiếc hết thảy, nhưng lại không có dũng khí đi đối mặt với thân thể xấu xí của nam nhân sao? Ngươi chỉ có một cách là đạt được nguyên dương phượng hoàng, của hắn mới có thể thu được lực lượng nửa bước thần huyền trong 3 năm, nếu không trong nháy mắt ngươi liền chết đi. Hơn nữa, hắn không chỉ có được phượng hoàng huyết mạch, còn có được long thần huyết mạch cực kỳ nồng nặc. Long thần chi khí bên trong nguyên dương của hắn chẳng những có thể rèn luyện thân thể ngươi, mà có thể chữa trị mạch mạch đứt gãy của ngươi một cách hoàn chỉnh, trong khoảng thời gian ngắn. Như vậy thì ngươi lại có lý do gì để sợ hãi chứ? Lời nói của Kim Ô Hồn Linh khiến cho Vân Triệt giận tím mặt, hắn gần hư nhịn không được muốn nhảy dựng mà chửi ầm lên. Ngươi nói ai xấu xí? Ngươi mới xấu xí. cả nhà ngươi đều xấu xí. 18 đời tổ tông của ngươi đều xấu xí. Lúc này, trước mắt của hắn đột nhiên thoáng qua một bóng ảnh tuyết trắng. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì bản thân đã bị một nữ nhân toàn thân trần trụi, vóc người yêu kiều nhỏ bé đặt dưới thân. Mà lúc này hai cánh tay nàng lại dùng sức đặt ở trên bộ ngực hắn. Tiểu yêu hậu, ngươi. Vân Triệt thấp giọng hô một tiếng, sau đó thanh âm của hắn liền lạc đó, không cách nào nói tiếp. Trong tầm mắt hắn hiện lên ngọc thể thiếu nữ trắng muốt như tuyết, dáng người nhỏ nhắn mềm mại mảnh mai khiến cho hắn cảm thấy có chút đau lòng. Đôi vai nhỏ hẹp, vòng eo nhỏ nhắn, hai tòa ngọc phong phấn trắng khảm hai điểm hồng ngọc hiện lên trước mắt, ngay cả chóp mũi của hắn đều có thể ngửi được một cỗ khí tức nhiếp hồn. Nhưng, sắc mặt của vị nữ tử này lại vô cùng hờ hững. Không có bi thương, không có nước mắt, không có vui sướng, không có ngượng ngùng, không có tâm thần bất định, càng không có một tia sắc thái hào hưng nào. Thứ duy nhất hiện ra trong mắt nàng chỉ là một loại khát vọng trống rỗng. Khát vọng đối với lực lượng, đối với báo thù. Dường như tại một khắc này nàng đã đóng băng tất cả tình cảm của bản thân, tự biến mình thành một con rối không có linh hồn. Ta đã có lão bà. Ánh mắt Vân Triệt nhìn chằm chằm vào tiểu yêu hậu, miệng ra phát ra kháng nghị yếu ớt. Hai tay tiểu yêu hậu đặt ở trên bộ ngực hắn chợt dùng thêm sức, hai chân thon dài giống như tuyết trắng lóa mắt cũng chậm rãi tách ra, lộ ra khu rừng rậm xanh thẳm phía dưới. Nàng lập tức ngồi lên trên người hắn. Nàng không biết, động tác này của bản thân đủ để cho linh hồn tinh khiết nhất thế gian cũng cam nguyện rơi vào vực sâu tội ác. Cong! Đột nhiên một đoàn hỏa diễm xích kim sắc từ trên không rơi xuống, hình thành một đạo bình chướng to lớn bao phủ Vân Triệt cùng tiểu yêu hậu. Ha ha! Kim Ô hồn linh cười to nói, nếu như ngươi muốn chữa trị mệnh mạch và khiến cho thân thể đủ mạnh mẽ để đạt được lực lượng của bản tôn, thì ít nhất phải cướp lấy 500 lần nguyên dương của hắn. Nếu như bản tôn đã quyết định giúp ngươi vậy thì ta liền trợ giúp đến cùng. Bản tôn cho các ngươi 2 tháng thời gian. Nếu như trong 2 tháng các ngươi có thể hoàn thành, thì đạo bình chướng này sẽ tự động biến mất. Nếu không thể hoàn thành, thì đạo bình chướng này sẽ vĩnh viễn tồn tại và hai người các ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc đi ra. Ha ha! Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên Huyền Đại Lục, Thương Phong Quốc. Bệ hạ, Mạt tướng đã tra ra nguyên nhân Ngũ Quốc Thủy Chung không chịu xuất binh tương trợ. Đúng như trong lời đồn, đúng là trước khi Thần Hoàng Đế Quốc tiến quân đánh Thương Phong, ta đã phân biệt ký kết hiệp ước ngưng chiến cùng Thương Lan, Hắc Sát, Quỳ Thủy, Thiên Hương cùng Già La Đế Quốc. Mà đạo hiệp ước này lại kéo dài tới 300 năm. Nội dung trong hiệp ước chính là, tại thời điểm Thần Hoàng Đế Quốc tiến công đánh Thương Phong ta, chỉ cần Ngũ Quốc không xuất thủ tương trợ, thì Thần Hoàng Đế Quốc cam đoan trong 300 năm, bọn họ tuyệt đối sẽ không xâm chiếm Ngũ Quốc. Phía trước hắn là một vị nữ tử dung nhan tuyệt diễm, khoác phượng bào lộng lẫy trên thân đang im lặng đối mặt với một bức họa. Trên bức họa là hình ảnh một vị thanh niên nam tử, mỗi một đường nét trên bức họa đều là do nàng tự tay vẽ ra. Không có đạt được câu trả lời của nàng, vị tướng lĩnh mặc một thân hoàng kim giáp vẫn cúi đầu quỳ xuống đất, mà không muốn quấy rầy đến nàng. Một lúc lâu sau, nàng liền xoay người lại, buồn bã nói, nương tựa, môi hở răng, lạnh chính là lý lẽ sinh tồn. Bọn hắn vì thời gian 300 năm an bình mà lại hoàn toàn bỏ qua, không thèm để ý đạo nghĩa sao? Phong tướng quân, vậy ngươi có thể tra ra mục đích thật sự mà Thần Hoàng Đế Quốc muốn xâm chiếm Thương Phong ta là gì hay không? Phong tướng quân lập tức chắp tay nghiêm nghị nói, Thần Hoàng Đế Quốc không những muốn xâm chiếm Thương Phong ta mà còn không tiếc cùng 5 nước ký kết hiệp ước ngưng chiến 300 năm, nhất định là có mưu đồ. Nhưng đến nay mà tướng vẫn không thể tra ra nguyên nhân. Bên ngoài có tin đồn nói, lần này Thần Hoàng Đế Quốc tiến tới xâm chiếm Thương Phong ta là bởi vì Thương Phong ta đã làm cho bọn họ mất hết mặt mũi trong Thất Quốc Bài Vị Chiến mà giận dữ trả thù. Nhưng mặt tướng cho rằng những lời này không đáng tin. Trả thù? Thương Nguyệt Nữ Hoàng Tuyết Nhan doanh giận nói, phu quân trẫm, phò mã của Thương Phong Đế Quốc ta đã cứu được Tuyết Công Chúa của Thần Hoàng Đế Quốc, bản thân lại mệnh vẫn trên Thái Cổ Huyền Chu. Thần Hoàng Đế Quốc chẳng những không nói được nửa chữ tạ ơn, mà ngược lại còn dẫn binh xâm lấn, phạm vào cương thổ của ta, giết chết phụ hoàng ta, độc hại con dân của Thương Phong ta, vậy thì bọn hắn có mặt mũi cùng tư cách gì nói tới hai chữ trả thù chứ? Bệ hạ bớt giận. Sắc mặt Phong tướng quân chợt trở nên kiên nghị nói, Mạt tướng sống là người Thương Phong, chết là quỷ Thương Phong, thề tồn vong cùng Thương Phong. Chỉ cần còn một điểm sinh mệnh ta sẽ giết chết hết đám cẩu thần hoàng. Đột nhiên lúc này có một trận huyền lực ba động nhỏ nhẹ truyền đến, Thương Nguyệt Nữ Hoàng chuyển mắt nói, có tin báo về tình hình chiến tranh hay sao? Mau nhìn xem. Đúng. Phong tướng quân nhanh chóng lấy truyền âm ngọc gian ra. Sau khi tiếp nhận đạo thanh âm vừa mới truyền tới, sắc mặt của hắn liền biến đổi, hắn lập tức hướng về phía Thương Phong Nữ Hoàng nói, bệ hạ, có tình báo truyền tới, quân đội của Thần Hoàng Đế Quốc đột nhiên có động tĩnh không tầm thường. Không tầm thường? Không tầm thường là có ý gì?

Ở phía trước hắn, hai bạch ảnh giống như quỷ mị thoáng hiện, theo không gian run rẩy, hai cỗ băng hàn chi khí giống nhau như đúc đánh về phía Phu Phụ Vân Khinh Hồng. Ầm, tiếng nổ vang cực kỳ trầm thấp chợt vang lên, một luồng sóng năng lượng gần như ngưng hóa thành thực thể đánh bay Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu ra xa. Vân Khinh Hồng đưa tay đỡ lấy thân thể Mộ Vũ Nhu, ánh mắt hắn nhìn hai người chặn ở phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười gằn, thậm chí ngay cả các ngươi cũng đã trở thành chó săn cho Hoài Vương. Hai người kia toàn thân mặc bạch y, sắc mặt trắng bệch, tướng mạo giống nhau như đúc, chính là một đôi song sinh huynh đệ. Người có thể chống đỡ Phu Phụ Vân Khinh Hồng thì ít nhất cũng phải có được huyền lực đạt tới đế quân trung kỳ. Người có thực lực không thể là kẻ vô danh trong huyễn yêu giới được. Cặp song sinh huynh đệ này, một người tên là Bạch Quy Mệnh, một người là Bạch Quy Hồn, bọn họ là đệ nhất nhân không người nào có thể địch lại tại Bắc Cương huyễn yêu giới. Ở Bắc Cương, bọn họ được tôn sùng giống như thần, cho dù là ở Yêu Hoàng Thành, cũng gần như không có người không biết tới kỳ danh của bọn họ. Làm việc cho chủ, sao lại gọi là chó săn? Bạch Quy Mệnh không đổi sắc mặt nói. Khả năng cùng tư thái của Hoài Vương càng thích hợp trở thành yêu hoàng hơn so với tiểu yêu hậu. Huống hồ tiểu yêu hậu không người nối nghiệp, Hoài Vương đăng đế chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Bạch Quy Hồn nói. Nếu đơn thuần như vậy thì các ngươi vẫn còn có thể tha thứ. Nhưng Hoài Vương phủ hại chết tiểu yêu hậu, thậm chí vô cùng có khả năng tiên yêu hoàng cũng tao ngộ độc thủ của hắn. Nhưng các ngươi vẫn ngu xu như vậy, hai ngươi chính là chó săn mất đi liêm sỉ cùng nhân tính. Vân Khinh Hồng cao mày nói. Bạch Quy Mệnh lạnh lùng nói, tuy dã tâm của Hoài Vương rất lớn nhưng hắn tuyệt đối không làm ra việc ác độc như vậy. Ha ha! Vân Khinh Hồng cười to, nhiều lời vô ích. Hôm nay bất kể là người nào cản trở ở trước mặt ta thì Vân Khinh Hồng, ta đều muốn giết chết hắn tại chỗ này. Tê! Tử kiếm trong tay Vân Khinh Hồng chợt bổ ra, hai đạo tử sắc kiếm huy cắt phân không gian, bắn thẳng vào điểm yếu hại trên người Bạch Quy Mệnh cùng Bạch Quy Hồn. Sắc mặt Bạch Quy Mệnh, Bạch Quy Hồn lập tức trầm xuống. Băng hàn huyền lực cuồn cuộn mà tới, theo huyền lực của ba người va chạm vào nhau, trong nháy mắt một cái đạo tử sắc quang mang tạo, thành kính trường rộng mười mấy trượng hình thành. Bên trong màn sáng, tử điện huyền lực cùng hàn băng huyền lực điên va chạm vào nhau. Vân Khinh Hồng hét lớn một tiếng, thanh sắc huyền cương từ cánh tay trái hắn bay ra, hóa thành một tử lôi chi kiếm, nhảy vào bên trong màn sáng không ngừng cắt phá hàn băng huyền lực của Bạch Quy Mệnh cùng Bạch Quy Hồn. Huyền lực của Vân Khinh Hồng vốn đã vượt qua hai người Bạch Quy Mệnh, Bạch Quy Hồn, hơn nữa dưới huyền cương chi lực, Vân Khinh Hồng lại có thể dùng sức một người trực tiếp áp chế đối thủ, thậm chí hắn còn bức hai người tới luống cuống tay chân. Mộ Vũ Nhu vốn muốn ra tay nhưng thời điểm nàng nhìn thấy Hoài Vương, đứng cách mình không tới trăm trượng thì động tác của nàng liền chậm lại, ánh mắt nàng nhất thời ngưng hạ. Hoài Vương, mau trả mệnh cho nhi tử của ta. Mộ Vũ Nhu lập tức xoay người, lao thẳng về phía Hoài Vương. Trong ánh mắt của nàng hiện lên thì hạn khắc cốt ghi tâm. Thậm chí, bên trong băng hàn huyền lực mà nàng phát ra còn mang theo một luồng lệ khí mà ngay cả Vân Khinh Hồng cũng cảm thấy hoàn toàn xa lạ, băng hàn chi lực trên bàn tay của nàng giống như rắn độc lao thẳng tới yết hầu Hoài Vương. Động tác của Mộ Vũ Nhu khiến cho Vân Khinh Hồng cả kinh trong lòng, hắn liền gấp giọng quát, không nên qua đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Đối mặt với công kích của Mộ Vũ Nhu, Hoài Vương lại không hề động mà lúc này, trong đôi mắt của hắn lại hiện lên vẻ âm lãnh khiến cho người khác khiếp đảm. Phía trên hắn đột nhiên có hai đạo bóng ảnh đen nhánh bắn xuống, phong bạo huyền khí kích động mang theo âm thanh xé rách chói tai, một trái một phải đánh về phía Mộ Vũ Nhu. Khí thế của hai tôn hắc y nhân này vô cùng mạnh mẽ, không ngờ đây lại là hai tôn đế quân trung kỳ. Hơn nữa ở trên phương diện huyền lực áp bách, thậm chí hai người này còn ẩn ẩn vượt qua Vân Khinh Hồng. Huyền lực của Mộ Vũ Nhu là quân huyền cảnh cấp 2, mà hai hắc y nhân này, bất kỳ một người nào đều có thể tùy tiện đánh bại nàng, chứ không nói tới chuyện hai người liên thủ. Dưới đạo đạo âm thanh băng liệt truyền ra, băng tác do nàng đánh ra lập tức bị phân thành vô số đoạn. Thân hình Mộ Vũ Nhu bị hai hắc y nhân gắt gao ngăn trở, sau đó nàng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, nặng nề bay ra ngoài. Đồng thời hai hắc y nhân liền nhanh chóng truy đuổi theo phía sau, lục đạo huyền khí xích hồng sắc mang theo khí tức âm lãnh giống như đến từ địa ngục bắn thẳng vào chỗ yếu hại trên người Mộ Vũ Nhu. Hai hắc y nhân này xuất thủ không chút lưu tình, nếu như bị lục đạo huyền khí xích hồng sắc này oanh trúng, cho dù là Mộ Vũ Nhu có được đế quân chi thể thì không chết cũng phải trọng thương. Vũ Nhu nhìn thấy một màn này, Vân Khinh Hồng đang ác chiến cùng Bạch Quy Mệnh, Bạch Quy Hồn liền giật thót trong lòng, cưỡng ép bứt ra, lập tức hắn liền bị Bạch Quy Hồn hung hăng oanh trúng lưng. Vân Khinh Hồng chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền cưỡng ép mượn lực bay về phía Mộ Vũ Nhu, một mực che ở phía trước nàng. Phốc! Trong khoảnh khắc, lục đạo xích hồng sắc huyền khí liền đánh lên lưng Vân Khinh Hồng, tạo thành lục đạo huyết động kinh tâm động phách, huyết sái trường không. Ha ha, Hoài Vương tùy ý cười to, thanh âm âm lãnh của hắn truyền ra, Vân Khinh Hồng, không ngờ ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Nếu như ngươi thông minh hơn một chút, trợ giúp bản hoàng đồng mưu thiên hạ, bản hoàng cam đoan với ngươi rằng, địa vị của ngươi cùng Vân gia sẽ cao hơn rất nhiều so với trước kia. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại muốn lựa chọn tiến tới đối địch với bản hoàng, quả thực chính là tự chịu diệt vong. Nếu như ngươi đã muốn chết như vậy thì bản hoàng liền thành toàn. Lúc này, thanh âm của Hoài Vương đột nhiên ngừng lại, ngay cả nụ cười cũng triệt để đọng lại ở trên mặt hắn. Bởi vì hắn nhìn thấy, tử sắc huyền quang, trên người Vân Khinh Hồng đang nhanh chóng biến thành huyết hồng sắc. Huyền công tử Vân công của Vân gia là một loại lôi hệ huyền công cực mạnh, lôi hệ huyền khí của huyền giả Vân gia đều mang tử sắc, tử chi sắc càng thâm thúy liền biểu hiện thực lực của huyền giả càng trở nên cường đại. Nhưng bất luận là như thế nào thì màu sắc cả lôi hệ huyền lực cũng không phải là huyết hồng sắc. Ngay một sát na khi huyền quang dị thường kia xuất hiện trên người Vân Khinh Hồng, liền khiến Hoài Vương cảm thấy vô cùng kinh dị, sau đó hắn lại cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Hắn hoảng sợ giống như bỗng nhiên gặp được ma quỷ dưới địa ngục vậy. Bởi vì, ngay trong một sát na vừa rồi, hắn liền phản xạ có điều kiện nghĩ tới một loại lĩnh vực cấm kỵ vô cùng đáng sợ của Vân gia, mà ngay cả khi phụ thân Minh Vương của hắn nghe thấy cũng biến sắc. Hai tôn hắc y nhân vốn muốn tiếp tục tiến lên công kích cùng Bạch Quy Mệnh, Bạch Quy Hồn đang đuổi theo phía sau đều lập tức dừng bước. Trong khoảnh khắc, đồng tử của bốn người đều kịch liệt co rút lại, ngay cả bước chân của bọn họ cũng không tự chủ được lui lại. Vân gia đã truyền thừa vạn năm, là gia tộc đứng đầu trong 12 gia tộc thủ hộ yêu hoàng, là tồn tại có được địa vị siêu nhiên gần với yêu hoàng trong huyễn yêu giới. Cường giả trong huyễn yêu giới, sao có thể không biết tới truyền thuyết có liên quan tới tử vân công của Vân gia cơ, chứ? Vân Khinh Hồng, ngươi! Vân Khinh Hồng chậm rãi xoay người lại, vết thương sau lưng hắn đang trào ra máu tươi, nhưng sắc mặt hắn lại là vô cùng bình tĩnh. Đạo đạo huyền khí huyết hồng sắc trên người của hắn càng ngày càng trở nên thâm thúy. Hắn lập tức điên cuồng kích động hét lên, Hoài Vương! Ngươi có biết mấy tháng này ta bế quan không ra là vì cái gì không? Chính là vì giờ khắc này. Bước chân của Hoài Vương chợt lui về phía sau, mặt âm trầm nói, chẳng lẽ suốt mấy tháng này, ngươi đều chìm trong quá trình lĩnh hội cấm kỵ lĩnh vực trong truyền thuyết kia sao? Tê lạp. Huyền quang trên thân Vân Khinh Hồng bắt đầu phát ra tiếng tê minh, từng đạo lôi điện huyết hồng sắc tùy ý cuồng vũ xung quanh thân thể hắn. Vân Khinh Hồng lập tức ném tử kiếm trong tay ra, hắn chậm rãi xòe bàn tay ra nói, mặc dù phải làm trái di mệnh của phụ thân nhưng ta cũng phải khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Theo đạo đạo lôi điện huyết hồng sắc trên người Vân Khinh Hồng sôi trào lên, toàn bộ yêu hoàng đại điện. Không, mà là khí tức trong toàn yêu hoàng thành đều nhanh chóng biến hóa. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được dường như, ở bên trên đại điện có một đám mây đen kịt vắt ngang, ở trên đó, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Mà thời điểm này, toàn bộ ánh mắt cùng lực chú ý của mọi người đều tập trung lên, trên người Vân Khinh Hồng. Giờ khắc này khi người của Vân gia liếc nhìn thấy đạo đạo huyết hồng sắc lôi điện, trên người Vân Khinh Hồng, sắc mặt của bọn họ liền đại biến, trong miệng gào thét lên từng đạo âm thanh bi ai cùng tuyệt vọng, gia chủ, huyền khí toàn thân Mộ Phi Yên chợt bộc phát ra, chấn văng toàn bộ cường giả đang vây công hắn. Lúc này, khi hắn nhìn thấy Vân Khinh Hồng thì trên mặt hắn liền lộ vẻ kinh hãi, đây là Minh Ngục Lôi Hoàng Trận, Mộ Vũ Bạch hoảng sợ nói. Vậy mà hắn có thể phát động đạo cấm kỵ lĩnh vực này của Vân gia. Thanh âm Mộ Vũ Thanh cũng tràn ngập sự chấn kinh truyền ra. Minh Ngục Lôi Hoàng Trận, cấm kỵ lĩnh vực của Vân gia cần dùng tinh huyết toàn thân dẫn động, hơn nữa lúc phát động lại tổn thương mình trước sau đó mới đả thương người. Một khi vận dụng ra cấm kỵ lĩnh vực này liền có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng bản thân cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Con người Mộ Vũ không chợt co lại, tiểu muội đã từng nói, thời điểm yêu vương còn sống từng nghiêm mệnh muội phu cả đời không thể lĩnh hội Minh Ngục Lôi Hoàng Trận. Muội phu là một người chí hiếu, hắn tuyệt đối sẽ không vi phạm ý chí của yêu vương. Trong 4 tháng qua hắn cưỡng ép lĩnh hội cấm kỵ lĩnh vực này, chính là muốn đồng quy vu tận cùng Hoài Vương. Nhanh lui lại. Hai tay Mộ Phi Yên chợt vung lên, dùng một cỗ huyền khí tạo thành cự lãng mạnh mẽ đẩy người của Mộ gia ra phía xa. Hắn cũng không có tiến lên ngăn cản Vân Khinh Hồng, hắn biết lúc này căn bản không có người nào có thể ngăn cản Vân Khinh Hồng. Vân Khinh Hồng, ngươi cho rằng chỉ bằng vào cấm kỵ lĩnh vực của Vân gia liền có thể giết chết bản hoàng được sao? Phía sau bản hoàng có vô số cường giả, ta càng là thiên sinh đế mệnh, nhận được thiên địa che chở. Chỉ bằng ngươi thì sao có thể giết chết bản hoàng được? Tuy rằng lời nói của Hoài Vương nghe giống như cuồng vọng cùng khinh miệt, nhưng bước chân của hắn lại một mực lui lại, bởi vì truyền thuyết liên quan tới cấm kỵ lĩnh vực của Vân gia quá mức đáng sợ đến tới mức mặc dù hắn có 10 tôn đế quân, cường đại thiếp thân bảo hộ nhưng trong lòng vẫn tràn ngập lo sợ. Tân Hoàng mau lui lại. Phía sau hắn, hơn 10 đạo huyền lực đạt tới quân huyền cảnh đồng thời phóng ra, đúc lên một đạo bích chướng cường đại tới cực điểm. Lúc này, lôi quang trên người Vân Khinh Hồng đã trở nên thâm thúy giống như luyện ngục chi huyết, toàn bộ thân hình của hắn đều bị lôi quang bao phủ, ngay cả tứ chi cùng khuôn mặt của hắn cũng không còn thấy rõ. Mà lúc này, Mộ Vũ Nhu vẫn lẳng lặng đi theo bên người hắn, ánh mắt mông lung như bị sương mù che phủ. Trong số tất cả mọi người, thì nàng là người gần Vân Khinh Hồng nhất và cũng là người duy nhất không tỏ vẻ sợ hãi, mà ngược lại trên mặt nàng là một mảnh bình yên. Không những vậy, trên khóe môi nàng còn mơ hồ mang theo ý cười buồn bã, lại như thỏa mãn. Lúc này, 16 tôn đế quân đều hiện thân ở xung quanh Hoài Vương, toàn bộ đều ngăn ở trước người Hoài Vương, toàn lực trốn chạy mà lui. Thời khắc này không có một người nào tiến tới xuất thủ công kích Vân Khinh Hồng. Nhưng tốc độ bọn hắn rời đi lại là vô cùng chậm rãi, bởi vì khí tức của bọn họ đã bị Vân Khinh Hồng tỏa định gắt gao, thân thể bọn họ như bị một tấm lưới lớn vô hình quấn quanh, mỗi khi bọn họ di động một điểm đều phải dùng tới lực lượng toàn thân. Cho dù là lực lượng của 17 vị đế quân, đều không thể thoát khỏi cỗ lực lượng áp chế này. Từ đó có thể thấy được cỗ sức mạnh cấm kỵ do Vân Khinh Hồng phát ra cường hoành đến loại trình độ nào. Tuy nhiên cái giá để dẫn động cỗ lực lượng này cũng vô cùng to lớn. Bởi vì đó là toàn bộ sinh mệnh của một tôn đế quân trung kỳ. Tử sắc lôi quang biến thành huyết hồng sắc lôi quang là bởi vì Vân Khinh Hồng đã quán thâu tinh huyết của mình vào bên trong đạo lôi quang kia. Một cỗ khí tức giống như tận thế hàng lâm xuống, bao phủ một nửa yêu hoàng thành. Cho dù là những cường giả đạt tới đế quân cao cấp đứng ở đỉnh phong của huyễn yêu giới, cũng đều cảm giác được tâm hồn mình đang chìm trong run rẩy. Lúc này, huyết sắc lôi quang trên người Vân Khinh Hồng lại bành trướng một lần nữa, dần dần tới gần biên giới nổ tung. Mà một khi lôi quang nổ tung lên, thì chu vi trăm dặm xung quanh đều sẽ hóa thành huyết sắc quanh lôi luyện ngục. Ngay tại thời điểm yêu hoàng điện triệt để đại loạn thì một đạo thanh âm trong trẻo, lạnh lùng vang lên trên không trung. Tuy rằng đạo thanh âm này không hề vang dội nhưng lại mang theo một cỗ xuyên thấu chi lực không người hiểu thấu, không chút ngăn trở đâm xuyên qua tiếng gầm thét rung trời, vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Vân gia chủ, ngươi không cần phải làm như thế. Sau khi đạo thanh âm này vang lên liền kéo theo một đoàn kim sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Vân Khinh Hồng. Trong nháy mắt, cỗ khí thế vô cùng kinh khủng kia liền bị che kín, sau đó đạo đạo huyết sắc lôi quang đang sôi trào kia liền bị kim sắc hỏa diễm nhanh chóng áp chế và thôn phệ. Chỉ sau ba hơi thở, toàn bộ huyết sắc lôi quang liền hoàn toàn biến mất. Đợi tới thời điểm hỏa diễm biến mất, sau khi hao tổn một lượng lớn tinh huyết, sắc mặt Vân Khinh Hồng liền trở nên trắng bệch như tờ giấy, toàn thân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhưng hắn lại lập tức liều lĩnh nâng người lên, nhìn về phía bầu trời, trong miệng hắn phát ra thanh âm kích động mang theo sự chấn kinh tới cực điểm, tiểu yêu hậu, là thanh âm của tiểu yêu hậu. Lúc này, toàn bộ đại điện đã chìm vào một mảnh im ắng tĩnh mịch. Trên mặt của mỗi người đều phủ đầy vẻ chấn kinh. Đạo thanh âm mà tất cả mọi người vừa mới nghe thấy rõ ràng chính là thanh âm của tiểu yêu hậu. Theo tiếng la của Vân Khinh Hồng, ánh mắt của mọi người đều hướng lên trên bầu trời. Tất cả bọn họ đều không ngờ chẳng biết, từ lúc nào đỉnh của đại điện đã xuất hiện một lỗ thủng lớn. Phải biết, mỗi một viên ngói, viên gạch trong yêu hoàng điện đều do huyền ngọc vô cùng bền bỉ tạo thành. Cho dù bị người như hủy đi một khối nhỏ thì cũng sẽ dẫn phát ra đạo đạo tiếng vang. Tuy rằng lỗ thủng kia rộng tới mười mấy trượng, nhưng lại không có người nào phát giác ra nó xuất hiện, từ khi nào mà giống như là vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện vậy. Khi ánh mắt của tất cả người trong đại diện xuyên qua lỗ thủng kia liền nhìn thấy phía trên thiên không có hai đạo thân ảnh, đang trôi nổi lơ lửng ở nơi đó. Ở phía bên phải là một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn mặc một thân áo xám, đôi mắt như kim cương đen lại không có chút gợn sóng nào. Kiều nhan của nàng như một tuyệt tác được điêu khắc vô cùng hoàn mỹ, nhưng lại lạnh lùng không có một tia tình cảm. Ở giữa mi tâm của nàng là một đạo ấn ký xích kim sắc hỏa diễm tỏa ra quang mang chói mắt. Thời điểm ánh mắt của mọi người tiếp xúc tới đạo ấn ký này, thì tâm hồn của bọn họ liền bị một cỗ linh áp không thể khâng cự đặt lên. Tiểu yêu hậu. Là tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu. Cái này. Đây là có chuyện gì? Lão tử. Nhìn. Mau nhìn. Mộ Vũ Bạch kích động tới mức nói năng có chút lộn xộn, là tiểu yêu hậu. Nàng không có chết. Ấn ký ở giữa mi tâm của tiểu yêu hậu là. Lúc này, thanh âm của Mộ Phi Yên cũng trở nên kích động vạn phần, đó là Kim Ô Viêm Ấn. Là ấn ký khi Kim Ô chi huyết được thức tỉnh sinh ra. Không ngờ tiểu yêu hậu vốn đã chết đi mấy tháng, ngay cả nghi thức đưa tang đều đã hoàn thành lại đột nhiên xuất hiện trong ngày tân hoàng đăng cơ. Thật không ngờ nàng lại sống sờ sờ xuất hiện ở ngay trước mắt bọn họ. Đột nhiên, một tiếng gầm chợt nổ tung gần như khiến đại điện hoàn toàn nổ tung, tâm tình tất cả những người có mặt tại nơi này hoặc là chìm vào chấn kinh, hoặc kinh hãi, hoặc thất thố, hoặc kinh hỉ, hoặc không thể tin được. Chỉ cần là người của huyễn yêu giới, thì ai cũng biết được đạo ân ký chói mắt xuất hiện ở giữa mi tâm tiểu yêu hậu, có ý vị như thế nào. điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Hai mắt Hoài Vương chợt trừng lớn, hai tròng mắt hắn như muốn nổ tung. 4 tháng trước, hắn đã chính mắt nhìn thấy Tiểu Yêu Hậu cùng Vân Triệt bị ép vào tuyệt cảnh, sau đó lại rơi vào trong tử vong chi hải. Chỉ cần tiến vào tử vong chi hải, thời gian vài tức ngắn ngủi liền phải chết không thể nghi ngờ. Mà phụ thân hắn, Minh Vương vì muốn bảo đảm Tiểu Yêu Hậu đã chết, nên hắn còn cố ý dừng lại ở biên giới của tử vong chi hải, suốt một canh giờ. Ở trong tử vong chi hải suốt một canh giờ thì xem như 1000 Tiểu Yêu Hậu, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả một tia cho tàn cũng sẽ không lưu lại. Bởi vậy hắn không thể tin rằng Tiểu Yêu Hậu lại có thể còn sống mà xuất hiện được. Hơn nữa người đứng bên cạnh Tiểu Yêu Hậu, rõ ràng chính là Vân Triệt. Hắn không ngờ hai người đều không chết. Đạo ấn ký ở giữa mi tâm Tiểu Yêu Hậu kia chính là chuyện gì xảy ra? Không phải trước kia rõ ràng Phụ Vương đã nói qua, nữ nhân căn bản không có khả năng thức tỉnh Kim Ô huyết mạch hay sao? Chẳng phải hậu quả duy nhất của việc cưỡng ép thức tỉnh chính là phải chết hay sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Hoài Vương tràn ngập nghi hoặc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại thời điểm Yêu Hoàng Điện hoàn toàn đại loạn, rốt cục thì Tiểu Yêu Hậu cùng Vân Triệt cũng đến. Có thể nói, bọn hắn tới đúng thời điểm tốt nhất nhưng cũng mạo hiểm vạn phần. Bởi vì nếu như bọn họ trở lại chậm hơn một chút, sau khi huyết sắc lôi quang trên thân Vân Khinh Hồng nổ tung thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại nói, trên đường đi tới Yêu Hoàng Thành, Vân Triệt đã suy nghĩ ra mười mấy loại tư thế oai hùng cùng mấy chục đoạn lời nói uy lăng để tỏa sáng bản thân. Dù sao thì lúc này bên người hắn cũng có một chỗ dựa siêu cấp vững chắc là Tiểu Yêu Hậu. Coi như lúc này hắn đối mặt với Minh Vương thì cũng có thể tận tình đắc ý một phen. Nhưng khi nhìn thấy Yêu Hoàng Điện chìm trong đại loạn, lại liếc mắt nhìn thấy trạng thái của Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu thì chân mày hắn liền khóa chặt lại. Toàn bộ những ý nghĩ lúc trước đều bị hắn ném ra sau gáy. Lúc này, hắn chợt kinh hô một tiếng, bất chấp tất cả, lấy tốc độ nhanh nhất vọt xuống phía dưới. Cha, mẹ, Triệt, Triệt Nhi. Nhìn lấy thân ảnh của Vân Triệt càng ngày càng phóng lớn trong tầm mắt, hai mắt Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu liền rơi vào một mảnh mông lung cùng thất thần, giống như bọn họ đang lạc trong mộng cảnh. Vân Triệt nhanh chóng hạ xuống, lao thẳng tới trước người Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu, dồn dập nói, cha, mẹ, các ngươi thế nào? Vết thương có nặng hay không? Lấy năng lực hiện nay của bản thân, hắn chỉ liếc mắt liền nhìn ra mặc dù Mộ Vũ Nhu đã bị thương, nhưng cũng không lo ngại. Tuy nhiên khi nhìn thấy Vân Khinh Hồng mặt trắng môi tím, y phục trên thân bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa thì hắn liền biết phụ thân của mình không chỉ thụ trọng thương mà còn hao tổn lượng lớn nguyên khí. Trong khoảnh khắc, Vân Triệt liền không chút nghĩ ngợi, tay phải hắn lập tức đè lên trên ngực Vân Khinh Hồng, toàn lực vận chuyển đại đạo phù đồ quyết, mang toàn bộ thiên địa chi khí mà bản thân thu nạp được quán thâu vào trong thân thể Vân Khinh Hồng. Triệt Nhi, ngươi còn sống. Triệt Nhi của ta không có chết. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mộ Vũ Nhu không nghĩ được nơi này là nơi nào. Lúc này, đối với nàng mà nói, tất cả mọi thứ đều đã không trọng yếu, nàng lập tức nhào lên ôm chặt lấy con của mình, nước mắt nàng rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Vân Triệt nhẹ nhàng nói, hài nhi còn chưa có tận hiếu với phụ mẫu, thì sao có thể để cho bản thân chết đi như vậy được trong khoảng thời gian này, nhất định là hài nhi đã khiến cho hai người rất lo lắng cùng thương tâm. Dưới lượng lớn thiên địa chi khí Vân Triệt truyền tới, thương thế của Vân Khinh Hồng liền nhanh chóng thư giãn, ngay cả ngũ giác của hắn cũng dần trở nên thanh minh. Hắn nhìn chằm chằm Vân Triệt. Lúc này, vị nam tử cứng rắn như sắt thép này cũng hai mắt đẫm lệ, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Chỉ cần ngươi còn sống thì đã chính là cách báo hiếu tốt nhất đối với chúng ta rồi. Coi như cái mạng của ta lập tức mất đi ta cũng không nuối tiếc. Cha, ngươi đừng nói lời ngốc như vậy. Vân Triệt chém sắt chặt sắt nói, đừng quên, con của người là thần y. Chút thương thế này của người, tổn thất một điểm tinh huyết ấy thì tính là cái gì? Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp hai người khôi phục. Hoàn toàn khôi phục. Được. Vân Khinh Hồng nhắm hai mắt lại, một chữ vô cùng đơn giản này lại lộ ra ý vui mừng tới cực điểm. Giờ phút này hắn đã thân thụ trọng thương, tinh huyết đại tổn. Mặc dù Tiểu Yêu Hậu trở về nhưng lúc này bọn họ vẫn bị địch nhân bao vây, lấy thế lực hiện tại của Hoài Vương thì nguy cơ vẫn không được giải trừ chút nào. Nhưng giờ phút này hắn lại mỉm cười mang theo nước mắt, trong lòng hắn không có một chút khẩn trương, oán hận cùng phẫn nộ nào mà chỉ có vui mừng cùng thỏa mãn. Việc cả nhà hắn có thể đoàn tụ một lần nữa, hắn vốn đã cho rằng đây chính là hy vọng xa vời mà cả đời này đều không thể thực hiện, nhưng không ngờ lúc này mọi thứ lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt Tiểu Yêu Hậu chậm rãi đảo qua toàn trường, thanh âm mềm mại nhưng băng lãnh thấu xương từ cánh môi nàng truyền ra, ai tới giải thích cho bổn hậu một chút, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm Tiểu Yêu Hậu mang theo một cỗ uy áp cực kỳ nặng nề, trầm trọng không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Cho dù lúc này, đám người phía dưới đại điện không trực diện nhìn vào ánh mắt nàng, mà chỉ vẻn vẹn nghe được thanh âm của nàng liền cảm thấy hô hấp không thoải mái, toàn thân cứng ngắc. Bọn họ vốn tưởng tiểu yêu hậu đã chết, nhưng không ngờ vào ngày tân hoàng đang ngôi nàng lại thức tỉnh kim ô huyết mạch, mang theo kim ô ấn ký trở về. Đây không thể nghi ngờ là một màn kinh dị nhất, khó xử nhất trong lịch sử của huyễn yêu giới. Lúc này, tổng thống lĩnh yêu hoàng thị vệ liền tiến về phía trước một bước, thanh âm của hắn có chút run run nói: "Tiểu yêu hậu, 4 tháng trước ngươi hoàn toàn không có chút tin tức, kim ô lôi viêm cốc lại bị cưỡng ép mở ra, nhưng sau khi phong ấn trở lại thì ngươi cũng không thể đi ra. Tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đã gặp nạn trong kim ô lôi viêm cốc cho nên, hôm nay là ngày lễ đăng cơ của tân hoàng." Lễ đăng cơ? Hai mắt tiểu yêu hậu chậm rãi chuyển động, ánh mắt u hàn lạnh như băng của nàng bắn thẳng về phía Hoài Vương, cùng tất cả những người đứng ở sau lưng hắn. "Hoài Vương, ngươi cũng thật uy phong. Ngươi cũng xứng mặc bộ hoàng bào kia sao?" Yêu hậu chợt nổi giận. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác áp bách vô cùng kinh người khiến cho tất cả mọi người cảm giác như muốn ngạt thở. Trong khoảnh khắc, một số người vội vàng quy hàng dưới trướng Hoài Vương, trong vài tháng này liền đại loạn trong lòng, sợ tới kinh hồn táng đảm, chân tay luống cuống. Nhưng sự bối rối trong lòng rất nhiều thế lực, nhất là những thế lực lệ thuộc vào thế lực của Hoài Vương phủ, từ rất lâu về trước đều dần dần lắng xuống. Bởi vì bọn họ cảm thấy cho dù tiểu yêu hậu tưởng chừng đã chết nhưng vẫn còn sống, thì lại thế nào? Từ trước tới nay, thực lực của Hoài Vương phủ vốn luôn vượt xa nhân mạch của tiểu yêu hậu. Mà trải qua thời gian mấy tháng ngắn ngủi này lại một lần nữa bành trướng, trên phạm vi lớn. Hiện tại ngoài trừ tiểu yêu hậu, ra thì danh vọng cùng dư uy vạn năm của yêu hoàng, nhất tộc đâu có chỗ nào có thể so sánh cùng Hoài Vương, được cơ chứ? Tiểu yêu hậu xuất hiện, cũng chỉ khiến xuất hiện thêm một cái phiền toái bên trong lễ đăng ngôi này mà thôi. Hôm nay đừng nói là tiểu yêu hậu mà cho dù là tiên yêu hoàng khởi tử hoàn sinh, cũng đừng hòng ngăn cản Hoài Vương đăng cơ. Sau khi nhanh chóng giao lưu với nhau qua ánh mắt, tâm trạng của đám người thuộc thế lực Hoài Vương liền nhanh chóng bình ổn lại. Việc đã đến nước này, bọn hắn đã không có chỗ trống để lui bước mà bọn họ cũng không cần thiết phải làm như vậy. Lúc này, Trọng Vương lập tức tiến về phía trước một bước, đón lấy ánh mắt của tiểu yêu hậu nói: "Tiểu yêu hậu, 4 tháng trước ngươi đột nhiên hoãn đại điển lại, sau đó lại không để ý tới, mà vứt bỏ tất cả thiên hạ quần hùng tới tham gia đại điển, một đi không trở lại, suốt 4 tháng thời gian lại bạt vô âm tín. Tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đã gặp phải rủi ro trong kim ô lôi viêm cốc. Mấy tháng này, nếu không phải Hoài Vương, không, nếu không phải có tân hoàng chủ trì đại cục thì chắc chắn là huyễn yêu giới đã đại loạn. Tân hoàng đăng cơ là do quần hùng thiên hạ đề cử, chúng nhân ngưỡng vọng. Ngươi lại có lý do gì chỉ trích tân hoàng?" Tuy rằng lúc này đang đối mặt với tiểu yêu hậu, nhưng ngôn từ của Trọng Vương lại trở nên vô cùng kịch liệt, không chút khách khí, không chút cố kỵ lớn tiếng chỉ trích. Hiển nhiên lúc này hắn đã không coi tiểu yêu hậu là huyễn yêu chi đế. "Trọng quận vương, ngươi thật to gan." Mộ Vũ Bạch giận dữ gầm lên một tiếng, "Không ngờ ngươi lại dám nói năng lỗ mãng, bất kính đối với tiểu yêu hậu như vậy. Xem ra là các ngươi chuẩn bị mưu phản sao?" "Lời Trọng quận vương nói đâu có gì sai." Hách Liên cuồng hét lớn một tiếng, ngạnh sinh đè thanh âm của Mộ Vũ Bạch xuống, "Tiểu yêu hậu, việc ngươi còn sống đương nhiên chính là chuyện vô cùng tốt, nhưng ngươi vô thanh vô tức biến mất suốt 4 tháng thời gian, toàn bộ người trong huyễn yêu giới đều cho rằng ngươi đã chết. Như vậy, cái danh xưng tiểu yêu hậu cũng đã trở thành lịch sử. Bây giờ tân hoàng đã khoác lên hoàng bào, tất cả mọi chuyện đều là ván đã đóng thuyền, về tình về lý thì hiện giờ Hoài đế vương mới là huyễn yêu chi đế chân chính chứ không phải là tiểu yêu hậu ngươi." Mộ Phi Yên cười lạnh, "Thân là gia chủ của một trong những gia tộc thủ hộ yêu hoàng nhất tộc mà ngươi lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế. Mặt mũi của tổ tông trăm đời Hách Liên gia các ngươi đều đã bị các ngươi làm mất hết." "Hừ." Hách Liên cuồng mặt không đổi sắc nói, "Thứ Hách Liên nhất tộc chúng ta chân chính bảo vệ chính là huyễn yêu minh quân. Bảo vệ huyễn yêu giới bình yên. Không nói đến tới việc tiểu yêu hậu là một nữ nhân thì có thể nói, tất cả các phương diện của tân hoàng đều hơn xa tiểu yêu hậu. Luận lòng người thì tân hoàng hơn tiểu yêu hậu rất nhiều. Tân hoàng vốn thích hợp với vị trí huyễn yêu chi đế hơn so với tiểu yêu hậu. 100 năm trước đây, tiểu yêu hậu có thể trở thành huyễn yêu chi đế, chỉ vẻn vẹn là bởi vì nàng có được yêu hoàng huyết mạch mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng lại không chút để ý mà vứt bỏ huyễn yêu giới đang chìm trong hỗn loạn lại, mà đột nhiên biến mất 4 tháng khiến cho thiên hạ hoàn toàn đại loạn. Hiện giờ cho dù là nàng trở về thì lại có uy tín, mặt mũi nào mà tiếp tục thống lĩnh huyễn yêu giới. Dưới lượng lớn thiên địa chi lực mà Vân Triệt truyền thụ, cuối cùng thì thương thế của Vân Khinh Hồng cũng ổn định lại, sắc mặt của hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Mãi cho tới thời điểm này, trong lòng Vân Triệt mới buông lỏng một hơi, hắn chợt quay mặt lại nhìn chằm chằm Hoài Vương. Trên mặt hắn lập tức hiện lên nụ cười lạnh, thân mang sứ mệnh thủ hộ, đã từng lớn tiếng hô to một lòng trung thành đối với yêu hoàng nhất tộc, đến chết cũng không thay đổi thế nhưng hiện tại lại ngẩng đầu của Trách Tiểu Yêu Hậu. Thực sự là uy phong, quả thực là không biết xấu hổ. Lúc này ta lại muốn hỏi Hách Liên gia chủ một chút, là ai đã thống nhất huyễn yêu giới náo động không ngừng? Là ai đã giúp cho huyễn yêu giới chìm trong vạn năm yên bình, người cùng yêu chung sống hòa bình? Là ai dẫn đầu những gia tộc thủ hộ các ngươi nhất thống thiên hạ, để cho các ngươi đứng trên đỉnh của huyễn yêu giới trong suốt vạn năm qua? Là ai đã để một vài tên quận vương ăn cây táo rào cây sung, không biết liêm sỉ vừa ra đời liền hưởng hết vinh hoa? Là yêu hoàng nhất tộc hay là kẻ gọi là tân hoàng, mà các ngươi hận không thể nhào tới quỳ xuống liếm chân này? Ngươi! Vân Triệt vừa lên tiếng, Hách Liên cuồng liền đột nhiên máy động trong lòng. Bóng đen mà Vân Triệt để lại trong lòng hắn 4 tháng trước chợt thức tỉnh, mà phóng đại lên nhất thời khiến hắn không dám phát ra chút âm thanh nào nữa. Không ngờ ngươi lại có thể nói một cách đường hoàng rằng Hoài Vương thích hợp trở thành huyễn yêu chi đế hơn so với Tiểu Yêu Hậu, ha ha. Đây thực sự là chuyện cười lớn, không có yêu hoàng nhất tộc thì Hoài Vương hắn căn bản là một cái rắm cũng không bằng, như vậy thì hắn có tư cách gì để so sánh cùng Tiểu Yêu Hậu cơ chứ? Ánh mắt Vân Triệt lập tức trở nên mãnh liệt, hắn trầm giọng nói, các ngươi luôn mồm chỉ trích Tiểu Yêu Hậu vô cớ biến mất suốt 4 tháng qua, nhưng tại sao các ngươi không hỏi cái gọi là tân hoàng này xem vì sao Tiểu Yêu Hậu lại đột nhiên biến mất? Hắn chính là kẻ biết tới nhất thanh nhị sở. Vân thiếu gia, đến tột cùng thì là có chuyện gì xảy ra? Tần Trinh, Thiên Yêu vực chủ vội vàng nói, đến cùng thì 4 tháng trước đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự là Hoài Vương? Ánh mắt Vân Triệt chợt chuyển, mặc dù đang đối mặt với ánh nhìn chăm chú của toàn trường nhưng hắn vẫn thản nhiên nói, các vị đã dừng lại trong yêu hoàng thành trong mấy tháng thời gian, chắc hẳn các vị đã sớm nghe nói về dã tâm của Hoài Vương phủ. Tuy nhiên, Hoài Vương phủ này chẳng những sớm có tâm mưu phản, mà bọn hắn còn độc ác gấp ngàn vạn lần so với tưởng tượng của các ngươi. 4 tháng trước, chính là Hoài Vương hắn, còn có Minh Vương, vị phụ thân đã biến mất nhiều năm của hắn đã thừa dịp Tiểu Yêu Hậu, dùng yêu hoàng ấn tỷ mạnh mẽ mở phong ấn Kim Ô Lôi Viêm Cốc, mà hạ độc thủ với Tiểu Yêu Hậu Tròn Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Bởi vì lúc ấy ta ngẫu nhiên phát hiện phong ấn Kim Ô Lôi Viêm Cốc đã mở ra nên, cũng tiến nhập vào trong đó. Kết quả là vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng bọn hắn ám sát Tiểu Yêu Hậu. Tiểu Yêu Hậu và ta đều bị bọn hắn ép tới tuyệt cảnh, bị buộc phải tiến vào tử vong chi hải. Cái gì? Trong đại điện chợt truyền ra một mảnh kinh hô. Tô Hạng Nam lập tức nói, vừa tiến vào tử vong chi hải liền phải chết không thể nghi ngờ. Vậy các ngươi đã làm như thế nào? Đương nhiên là bởi vì chúng ta được Kim Ô Thần Linh che chở. Vân Triệt lạnh mặt nói, yêu hoàng nhất tộc là những người thừa kế duy nhất của Kim Ô Thần Linh, nó sao có thể nguyện ý nhìn thấy truyền thừa huyết mạch của mình bị đoạn tuyệt như vậy được? Chính vì vậy nên nó đã cứu chúng ta ra từ bên trong tử vong chi hải. Nếu không, ta cùng Tiểu Yêu Hậu sớm đã táng thân ở trong đó. Nghịch tặc bực này quả thực là đại nghịch bất đạo, thiên địa không dung. Không ngờ ngày hôm nay, hắn lại được các ngươi tôn làm tân hoàng. Đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử vạn năm của huyễn yêu giới. Lời nói của Vân Triệt đã khiến đại điện lập tức chìm trong một mảnh cãi vã. Lúc này Hoài Vương liền cười lạnh một tiếng, âm trầm nói, Vân Triệt, ngươi đã nói đủ chưa? Bản hoàng vẫn ít nhiều có chút kính ý đối với Vân gia các ngươi, nhưng hôm nay, các ngươi thật khiến cho bản hoàng thất vọng. Vân Khinh Hồng mở miệng nói xấu bản hoàng vẫn luôn nhẫn lại. Nhưng Vân Triệt ngươi vừa xuất hiện, bản hoàng liền biết ngươi chắc chắn sẽ nói ra lời thoái thác giống như Vân Khinh Hồng. Quả nhiên không sai. Vân gia các ngươi vì muốn hãm hại bản hoàng thật đã nhọc lòng, tận hết sức lực. Hai mắt Vân Triệt lạnh lùng nhìn về phía Hoài Vương, ánh mắt hắn mang theo sự trào phúng giống như nhìn một thằng hề đang cố gắng biểu diễn. Nhưng tiếc là lời nói mà các ngươi dùng để hãm hại bổn vương lại có một lỗ thủng hết sức buồn cười. Hoài Vương cười lạnh nói, một khi tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc thì trừ khi phong ấn trùng sinh, nếu không sẽ không có bất kỳ phương pháp nào có thể đi ra, toàn bộ người trong thiên hạ đều biết điểm này. Nhưng 4 tháng trước, sau khi Vân gia, Mộ gia, Tô gia từ Kim Ô Lôi Viêm Cốc trở về, đến trước khi phong ấn trùng sinh thì bản hoàng vẫn luôn ở trong yêu hoàng thành, mà chưa bao giờ rời đi. Vô số người ở nơi này, bao gồm rất nhiều người của Vân gia đều tận mắt nhìn thấy. Ngươi nói là bản hoàng đã hạ độc thủ với Tiểu Yêu Hậu. Như vậy chẳng phải là bản hoàng phải biết phân thân sao? Sau khi đại điển đột nhiên bị gián đoạn, bản hoàng liền chưa từng nhìn thấy Tiểu Yêu Hậu. Những lời giá họa mang trăm ngàn chỗ hở quả thật là cho cười đáng hổ thẹn cho Vân gia các ngươi. Lúc này sắc mặt của Hoài Vương càng thêm âm trầm. Hắn chợt mở miệng nói, Vân gia các ngươi liều mạng hãm hại bản hoàng. Mặc dù là vô sỉ bỉ ổi tới cực điểm, nhưng cũng coi như một lòng trung thành với yêu hoàng nhất mạch, cho nên bản hoàng còn có thể nhẫn lại. Nhưng, Vân Triệt tiểu nhi, ngươi nói xấu bản hoàng thì cũng coi như thôi, nhưng không ngờ ngươi lại có can đảm dám nói xấu danh dự của phụ vương ta. Phụ vương ta một đời không màng danh lợi, không tranh quyền thế, hơn 100 năm trước liền từ biệt yêu hoàng, du tẩu trong huyễn yêu giới, trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc. Cả thiên hạ đều biết tới chuyện này. Trải qua trăm năm thời gian, đừng bảo là người khác mà ngay cả bản hoàng đều chưa từng thấy thấy phụ vương, nhưng ngươi lại. Hoài Vương tức giận tới toàn thân run rẩy nói, ngươi dám can đảm làm ô danh phụ vương của ta đã chạm tới ranh giới cuối cùng của bản hoàng. Ngày hôm nay, vân gia các ngươi nhất định phải cấp cho bản hoàng một cái công đạo. Nếu không, đừng trách bản hoàng không lưu lại bất kỳ chút thể diện nào cho các ngươi. Ngươi muốn thể diện sao? Vân Triệt vừa muốn mở miệng đáp lại, thì một đạo âm thanh lạnh lùng tới cực điểm của tiểu yêu hậu, liền từ trên không truyền đến, như vậy thì từ giờ, về sau ta liền để cho ngươi tự mình tới bàn giao với tất cả mọi người. Hôi bào trên người tiểu yêu hậu hơi động, nàng đột nhiên xuất thủ, trong một sát na, a na ký, giữa mi tâm nàng liền bắn ra mộ đạo xích kim sắc quang hoa lập lòe tỏa sáng. Vương gia cẩn thận, đám hộ vệ của Hoài Vương nhanh chóng lách mình, muốn lao tới ngăn ở trước mặt Hoài Vương. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, mặc dù không ai nhìn thấy tiểu yêu hậu làm ra động tác gì khác nhưng trên người Hoài Vương lại có ánh lửa chợt lóe lên, sau đó một tiếng vỡ vụn chói tai liền truyền ra. Không gian tùy thân của Hoài Vương liền trực tiếp sụp đổ. Trong nháy mắt, một khối ngọc ấn tỏa ra xích hồng sắc hỏa diễm chợt xuất hiện ở ngay trước mắt của tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc, khối ngọc ấn kia liền từ bên trong không gian tùy thân đã bị phá toái của Hoài Vương bay ra. Sau đó dưới một cỗ hấp lực không thể kháng cự, khối ngọc ấn kia liền kéo lên một đạo xích hồng sắc chi ảnh bay thẳng vào trong tay tiểu yêu hậu. Cái đó là yêu hoàng ấn tỷ, là yêu hoàng ấn tỷ, yêu hoàng ấn tỷ. Cái này, từ ngoại hình, quang mang cho tới khí tức thì đây chính là yêu hoàng ấn tỷ duy nhất trên thế gian này. Lực lượng có thể một kích đánh nát không gian tùy thân của một tôn đế quân trung kỳ đã đủ để cho huyền giả khắp thế gian chìm trong kinh ngạc. Nhưng tất cả những người có mặt tại đây đều không có chút quan tâm tới chuyện này, bởi vì bọn hắn trừng lớn hai mắt nhìn vào khối ngọc ấn vừa bay ra, từ trong không gian tùy thân đã bị phá toái của Hoài Vương. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện lập tức vang lên một trận kinh hô. Lúc này, ngay cả sắc mặt của những người thuộc thế lực dưới, trướng Hoài Vương liền kịch biến, thần sắc bọn họ chìm trong lo sợ không yên mà khuôn mặt Hoài Vương lại triệt để cứng ngắc. Hoài Vương, Mộ Phi Yên giận dữ gầm lên một tiếng. Ngươi nói sau khi đại điển bị gián đoạn ngươi chưa từng nhìn thấy tiểu yêu hậu. Vậy thì tại vì sao yêu hoàng ấn tỷ lại ở trên người của ngươi? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ở trong huyễn yêu giới, chỉ cần người nào biết tới Kim Ô Lôi Viêm Cốc thì đều sẽ biết rằng, trừ phi phong ấn của Kim Ô Lôi Viêm Cốc tự động mở ra, nếu không sẽ tuyệt đối không bất kỳ phương pháp nào xuất nhập nơi này. Đây cũng là thứ mà vừa rồi Hoài Vương dựa vào để cố gắng giảo biện. Vân Triệt nhìn thấy tràng diện đang dần hỗn loạn lên, cùng sắc mặt khó coi tới cực điểm của Hoài Vương liền không nhanh không chậm nói, nhưng ở 4 tháng trước, phong ấn của Kim Ô Lôi Viêm Cốc lại bị cưỡng ép mở ra, nhất định là lúc đó các ngươi đã cảm thấy rất kỳ quái không hiểu vì sao. Mà nguyên nhân trong chuyện này lại rất đơn giản. Từ trước tới nay, vẫn luôn tồn tại một loại phương pháp có thể cưỡng ép xuất nhập Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Đó chính là dựa vào yêu hoàng ấn tỷ của yêu hoàng nhất tộc. 4 tháng trước, tiểu yêu hậu đã lợi dụng yêu hoàng ấn tỷ cưỡng ép tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, muốn đi tới Kim Ô Tổ Địa, thức tỉnh Kim Ô huyết mạch. Nhưng cái bí mật vốn nên chỉ thuộc về yêu hoàng, nhất tộc này lại bị người của Hoài Vương phủ biết đến nhất thanh nhị sở. Hoài Vương, còn Minh Vương đã biến mất trăm năm, thực ra lại một mực ẩn nấp trong yêu hoàng thành, liền theo sát phía sau tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, sau đó bọn hắn lập tức hạ sát thủ đối với tiểu yêu hậu. Sau khi bọn hắn nghĩ rằng tiểu yêu hậu cùng ta đã táng thân trong tử vong chi hải, liền lợi dụng yêu hoàng ấn tỷ vừa đoạt được từ trên người tiểu yêu hậu, mà rời khỏi Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Đây chính là lý do vì sao yêu hoàng ấn tỷ lại ở trên người hắn. Hoài Vương, lần này ngươi muốn giải thích thế nào? Không đúng, là ngươi muốn giảo biện thế nào? Vân Triệt nở nụ cười nhạt, lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải nghĩ ra lời giảo biện đặc sắc một chút, tuyệt đối không nên dùng những lời nói cấp thấp để vũ nhục trí thông minh của chúng ta. Lời nói của Vân Triệt vừa truyền ra, đại điện lại một lần nữa chìm trong một mảnh ồn ào. Từng đạo âm thanh phập phồng giống như mặt nước sôi trào. Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hoài Vương đều kịch biến. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng yêu hoàng ấn tỷ là từ trong không gian tùy thân của Hoài Vương bay ra, đây là sự thực mà không cách nào phủ nhận cùng giảo biện. Việc Hoài Vương phủ có dã tâm thì tất cả người trong yêu hoàng thành đều biết rõ. Nhưng loại dã tâm này so với việc hạ độc thủ với huyễn yêu đế hoàng, với truyền nhân cuối cùng của yêu hoàng nhất tộc là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Cái trước sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực cân nhắc tới sự ủng hộ, cũng phụ thuộc của mình, mà cái sau chính là hành vi giết quân đoạt vị, đại nghịch bất đạo. Lấy uy vọng của yêu hoàng, nhất tộc tại huyễn yêu giới thì việc làm lần này của Hoài Vương đủ để dẫn phát tới sự phẫn nộ cùng cừu thị của tất cả con dân trong huyễn yêu giới, là toàn bộ huyễn yêu giới cũng không có chỗ dung tha cho bọn hắn. Chẳng lẽ, thật sự là Hoài Vương đã. Cái này. Đây chính là thiên đại mưu phản. Cho dù là như thế nào đi nữa thì Hoài Vương cũng không có khả năng làm ra loại sự tình này. Còn có Minh Vương đại nhân, việc này thực sự là không nên. Nhưng yêu hoàng ấn tỷ lại ở trên người Hoài Vương. Việc này còn có thể là giả sao? Vương gia, chẳng lẽ ngươi thực sự... Câu hỏi này là phát ra từ miệng một vị quận vương đã quy hàng Hoài Vương phủ. Thời điểm hắn nói chuyện, hai tay hắn liền không kìm được mà chìm trong run rẩy. Tình cảnh ngày hôm nay tuyệt đối không phải bình thường, bởi vì lúc này Hoài Vương lại bị người vạch trần trước mặt quần hùng thiên hạ, đây có thể nói là tội lớn phản chủ. Mặc dù là yêu hoàng nhất mạch đã sắp đoạn tuyệt, nhưng yêu hoàng nhất tộc lại gánh chịu toàn bộ danh vọng của Kim Ô, huyết mạch tại huyễn yêu giới, đây là thứ mà người khác căn bản không thể so sánh. Tuyệt đại đa số thế lực quy hàng Hoài Vương phủ đều là bởi vì tiểu yêu hậu dần dần rơi vào thế yếu, mà Hoài Vương phủ lại càng ngày càng cường đại. Sau khi tiểu yêu hậu chết đu, yêu hoàng huyết mạch bị đoạn tuyệt, thì tất nhiên là thiên hạ này sẽ thuộc về Hoài Vương. Vì tương lai của gia tộc hoặc thế lực mình, cho dù là những gia tộc, thế lực vẫn luôn tận trung với yêu hoàng, nhất tộc cũng tiến tới quy hàng dưới trướng Hoài Vương phủ. Trước tình thế này mà nói, tuy rằng hành động này có chút bỉ ổi nhưng cũng là một lựa chọn sáng suốt. Tuy nhiên việc Hoài Vương ám sát tiểu yêu hậu lại là sự tình thiên địa không dung trong huyễn yêu giới. Nếu như hoàn mỹ ám sát, không người biết thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như bị bại lộ, sau đó sự tình lại truyền khắp huyễn yêu giới thì Hoài Vương nhất định sẽ rơi vào tình cảnh thân bại danh liệt. Cho dù thế lực của hắn có cường đại hơn gấp 10 lần đi nữa, thì cũng không thể chịu đựng nổi sự phẫn nộ cùng căm thù của toàn bộ huyễn yêu giới. Mà kéo theo đó thì thế lực của Hoài Vương cũng sẽ trở thành mục tiêu bị công kích. Hoài Quận Vương, mặt mũi thiên hạ hùng đồ tràn ngập vẻ giận dữ quát. Vậy mà ngươi lại thực sự làm ra chuyện mất hết lương tri, nhân thần cộng phẫn như vậy. Ngươi thân là người trong huyễn yêu vương tộc, tốt xấu gì thì trong thân thể ngươi, cũng chảy xuôi một chút máu của yêu hoàng nhất tộc nhưng không ngờ ngươi, vậy mà ngươi, im ngay. Đây đơn giản là lời nói bậy nói bạ. Trọng vương dùng hết toàn bộ khí lực giống to một tiếng, mặc dù yêu hoàng ấn tỷ đang ở trên người tân hoàng, nhưng việc này lại có thể nói rõ cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì lại chỉ dựa vào yêu hoàng? Ấn tỷ liền nói là tân hoàng đã hạ độc thủ đối với tiểu yêu hậu. Mặc dù xưa nay tân hoàng luôn có hùng tâm, nhưng hắn lại tâm mang thiên hạ, luôn luôn nghĩ tới tương lai huyễn yêu giới sẽ ở trong cảnh tường hòa vạn năm. Đối với yêu hoàng nhất tộc thì hắn lại một mực kính trọng có thừa, chắc chắn là hắn sẽ không làm ra loại sự tình này. Hơn nữa hắn căn bản không có lý do để hạ độc thủ đối với tiểu yêu hậu. Ở trong việc này chắn chắn là có điều kỳ quặc. Nói không chừng, đây là do một ít người tận lực muốn giá họa cho tân hoàng. Mặc dù Trọng Vương đang cố gắng giải thích, nhưng rõ ràng thanh âm của hắn lại có chút run rẩy. Không sai. Huy Nhiễm Quận Vương thấp giọng quát, đúng là trong khoảng thời gian này, yêu hoàng ấn tỷ vẫn luôn ở trên người phụ vương ta, nhưng đây căn bản không phải là lấy từ trên người tiểu yêu hậu, mà là tại 4 tháng trước, bản vương đã nhặt được ấn tỷ ở lối vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Bởi vì phụ vương không muốn dẫn phát khủng hoảng nên mới không công khai chuyện này, lại sợ bị người ngấp nghé nên mới một mực mang ở trên người. Không ngờ hôm nay lại bị các ngươi nói thành chứng cứ ám sát tiểu yêu hậu. Nhất định là có âm mưu trong chuyện này. Hơn nữa, các ngươi không chỉ muốn hãm hại phụ vương ta vào tội bất nghĩa, thậm chí còn nói tới tổ phụ đã mất tích mấy trăm năm của bản vương. Đây căn bản chính là đang tận lực nhằm vào toàn bộ Hoài Vương phủ chúng ta. Đây rất có thể chính một âm mưu thâm độc được bày ra ngay từ ban đầu. Lời giải thích này lập tức khiến cho sắc mặt người ở cùng phe với Hoài Vương, cùng 7 vị gia chủ của gia tộc thủ hộ nhanh chóng hòa hoãn lại. Vân Triệt lập tức nhàn nhạt lườm Huy Nhiễm một cái, sau đó lại âm thầm cười lạnh trong lòng. Vân Triệt biết lấy năng lực của Huy Nhiễm, thì chắc chắn là hắn không thể nói ra những lời sắc bén như vậy. Đây chắc hẳn là do Hoài Vương truyền âm cho hắn. Hoàn toàn chính xác, chỉ dựa vào việc yêu hoàng ấn tỷ ở trên người Hoài Vương, thì cũng không thể đưa ra kết luận Hoài Vương đã hạ độc thủ với tiểu yêu hậu. Đám người thuộc thế lực Hoài Vương chỉ cần cắn chặt điểm này, cùng với việc thực lực của bọn hắn hoàn toàn mang tính áp đảo thì tiểu yêu hậu căn bản không có cách nào làm gì bọn hắn. Thậm chí nếu như bọn hắn cắn chặt hai chữ giá họa này, thì rất có thể bọn họ có thể trả đũa lại. Nếu như là tiểu yêu hậu của 4 tháng trước thì lúc này thế cục hoàn toàn chính xác sẽ biến thành như thế. Nhưng tiểu yêu hậu hiện giờ không phải là nàng lúc trước có thể so sánh. Ánh mắt tiểu yêu hậu lập tức nhìn xuống phía dưới, mặc cho trong đại điện tiếng nghị luận dần sôi trào lên, thế cục liên tục biến hóa nhưng ánh mắt của nàng vẫn không có chút biến hóa nào. Lúc này, nàng chợt mở miệng phát ra một đạo thanh âm vô tận u hàn, Vân Giang, Vân Hà, Vân Khê. Thanh âm của tiểu yêu hậu, mang theo một cỗ lực lượng áp bách khiến cho máu huyết của đám người phía dưới, như muốn đông lại. Đại điện nguyên bản đang chìm trong một mảnh tranh cãi lập tức an tĩnh lại, tam đại thái thượng trưởng lão của Vân gia bước ra, cung kính nói, tiểu yêu hậu có gì phân phó? Bắt lấy Hoài Quận Vương, dùng huyền cương nhiếp hồn. Sắc mặt Hoài Vương chợt biến, nhưng sau đó hắn chẳng những không có kinh hoàng mà khóe miệng hắn lại thoáng động, trong mắt hắn lập tức hiện lên trận trận âm hàn. Dưới huyền cương nhiếp hồn, Hoài Vương chỉ có thể biết gì nói nấy, tất cả bí mật, tội ác của hắn đều sẽ bị không chút giữ lại, mà hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc, Vân Giang, Vân Hà, Vân Khê đều khẽ giật mình. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng Hoài Vương, tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân bị huyền cương, nhiếp hồn mà lực lượng khổng lồ phía sau lưng Hoài Vương, cũng tuyệt đối không để cho người nào tiến tới gần Hoài Vương. Nhưng bọn hắn thân là thái thượng trưởng lão của Vân gia, đương nhiên là bọn hắn sẽ không vi phạm mệnh lệnh của tiểu yêu hậu, cả ba lập tức đồng thanh nói, được. Hoài Vương, nếu như ngươi muốn chứng minh bản thân trong sạch thì hãy thành thành thật thật tiếp nhận huyền cương, nhiếp hồn của Vân gia ta. Nếu không thì chính là ngươi có tật giật mình, tội giết chủ, người người có thể tru. Vân Hà quát một tiếng chói tai, tam đại thái thượng trưởng lão của Vân gia đồng thời lao về phía Hoài Vương. Mặc dù bọn họ còn chưa tới gần, nhưng một cỗ huyền lực vô cùng cường hoành liền mạnh mẽ ngăn cản bọn hắn. Đồng thời mấy chục đạo khí tức đến, từ các phương hướng khác nhau lập tức khóa chặt bọn hắn lại khiến, cho tam đại thái thượng trưởng lão vô cùng cường đại của Vân gia đều toàn thân cứng ngắc, trong lúc nhất thời không dám vọng động. Lúc này tiểu yêu hậu lập tức nhắm hai mắt lại, thanh âm băng lãnh thấu xương chợt truyền ra, các ngươi dám chống lại mệnh lệnh của bổn hậu. Trọng Vương cắn răng một cái, trầm giọng nói, tiểu yêu hậu, ngươi đã có chút sai lầm. Hiện giờ, đế hoàng của huyễn yêu giới là Hoài Đế Vương chứ không phải là tiểu yêu hậu ngươi. Trọng Vương còn chưa dứt lời, tiểu yêu hậu đã xuất thủ, một đạo xích kim sắc hỏa diễm chợt bắn xuống. Tốc độ của đạo hỏa diễm này nhanh đến cực hạn. Vô số cường giả có mặt ở đây, đều chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa chợt lóe lên trong một cái chớp mắt, còn chưa có một người nào kịp làm ra phản ứng, thì đạo hỏa diễm kia đã oanh lên trên ngực Trọng Vương. Loại hỏa diễm hung hăng nhất thế gian chợt nổ tung khiến thân thể của Trọng Vương giống như một mảnh vải bị chia năm xẻ bảy. Trong nháy mắt, thân thể hắn lập tức bị đánh thành vô số mảnh vỡ hỏa diễm, những mảnh vỡ này còn chưa rơi xuống đất đã bị đốt thành hư vô. Đừng bảo là tàn thi mà ngay cả một chút cho tàn đều không để lại. Trong nháy mắt, khi điểm điểm kim ô hỏa diễm chưa cháy hết rơi xuống thì mặt đất được tạo thành từ huyền ngọc vô cùng cứng rắn liền bị đốt thành trăm ngàn lỗ giống, như một đám bọt biển. Chứng kiến một màn này, đám người trong đại điện liền nghẹn họng, tất cả bọn họ đều mở trừng hai mắt, sự chấn kinh cùng hoảng sợ chợt bành trướng trong lòng bọn họ khiến cho khóe mắt của bọn họ như muốn nổ tung. Tính tình của tiểu yêu hậu vô cùng lạnh lùng, tàn bạo. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng đột nhiên ra tay giết người. Trước kia nàng từng giết rất nhiều người nhưng lần này lại có sự khác biệt rất lớn so với những lần trước. Bởi vì người mà nàng giết lần này là Trọng Vương. Không nói tới thân phận của hắn, thì hắn không những không phải là một phàm nhân mà hắn chính là một đại đế quân, có được chấn thế chi lực, đứng ở trên đỉnh của huyền giới. Nhưng lúc này không ngờ Trọng Vương lại bị tiểu yêu hậu tùy ý đánh ra một kích oanh sát trong chớp mắt. Thân thể đế quân cứng cỏi hơn, bàn thạch gấp vạn lần lại không có một chút sức phản kháng, thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết trước khi chết hắn cũng không có cơ hội phát ra. Chỉ trong một cái chớp mắt, đừng nói là thi thể mà ngay cả một chút dấu vết đều không có lưu lại. Kim ô hỏa diễm không tiếng động thiêu đốt, nhưng lại khiến tất cả những người có mặt tại nơi này thật lâu không thể làm cho tâm thần mình bình ổn lại. Trong chớp mắt đánh giết một bá hoàng, mặc dù là một chuyện vô cùng kinh người nhưng một cường giả đạt tới đế quân, cao cấp hoàn toàn có thể làm được việc này. Nhưng trong chớp mắt đánh giết một huyền giả đã chân chân chính chính bước vào quân huyền cảnh, có được lực lượng bệ nghệ thiên hạ, thì cho dù là những vị cường giả tuyệt thế đứng ở đỉnh của huyễn yêu giới, có mặt tại nơi này cũng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đây căn bản là một loại lực lượng vượt qua năng lực lý giải cùng tưởng tượng của bọn họ. Ấn ký ở giữa mi tâm tiểu yêu hậu tỏa kim mang chói mắt, cũng có ý nghĩa rằng kim ô huyết mạch trên thân nàng đã được thức tỉnh khiến cho thực lực của nàng đã bay vọt về chất. Nhưng việc trong chớp mắt oanh sát một tôn đế quân cấp 3 lại là sự tình mà những vị yêu hoàng từng thức tỉnh kim ô huyết mạch trước kia căn bản không thể nào làm được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.